Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Ăn Ngọt Thiếu Nữ. Ổi dung tóm tá: Tơ Lâm Khả Ngải là một người nước trong văn. Tác giả: Hạ quyết tâm trở thành một người thịt văn. Tác giả: Nhưng nàng sẽ không a. Không có biện pháp, đành phải lôi kéo nhà mình lão công hàng đêm hoan ái nhân vật sắm vai lạc, tương đương một câu. Nàng là hắn tiểu công chúa, chỉ ăn dương vật không cần khổ. 001, mộng tỉnh hơi hát, cửa sổ thượng treo sa mành bị gió cuốn khởi. Đạm sắc lụa mỏng theo gió dương khai lộ ra một tia ngoại lai ánh sáng. Lại theo phong rời đi chậm rãi rơi xuống, trong phòng không có bật đèn. Phòng ngủ đen nhánh một mảnh, xa hoa trên giường đôi cùng khởi một bóng người, nàng trên người không có cái chăn, chỉ ăn mặc một kiện màu trắng đai đeo váy ngủ, eo mông là mông, sườn ngủ xử hai vú đè ép ra thật sâu mà nhũ mương. Hoàn mỹ dáng người đường cong cũng không có bị che giấu. Cũng có thể nhìn ra được làn da thực hảo, giống như thượng đẳng mỡ dê ngọc. Ôn nhuận tế không tiếng động mỹ diệu, tiểu nhân nhi cảm nhận được lạnh lẽo mà nâng ngẩng đầu. Lộ ra một trương tốt đẹp khuôn mặt, đây là một trương lớn bằng bàn tay trứng ngỗng mặt. Trường cập vòng eo tóc đen tán ở gối đầu thượng, trên trán cắt đến là đương thời lưu hành không khí tóc mái. Dưới tóc mái có cong cong một cái đậm nhạt thích hợp mày lá liễu, nhắm đôi mắt, khóe mắt hơi hơi. Thượng kiều, có thể nghĩ mở sau mỹ lệ, thật dài mà lông mi là nồng đậm mà cây quạt nhỏ. Đi theo nàng hô hấp run nhẹ nhẹ, cái mũi không phải rất cao, tiểu xảo mà tú khí, nhất xuất sắc vẫn là này màu sắc và hoa văn giống nhau miệng anh đào nhỏ. Thủy nộn màu sắc như là lau tốt nhất mật ong giống nhau. Oánh oánh mê người hôn môi, ngũ quan đều thập phần tinh xảo. Ghé vào cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Mà là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh hợp xương, rắc một tiếng. Trong phòng ngủ môn bị người mở ra, Kỳ Lăng Giang dùng khinh mạn cước bộ đi đến mép giường. Duỗi tay xoa nhân nhi lỗ tai vuốt ve, nhỏ giọng mà nói, ngài ngài bảo bối, ta đã trở về, hiện tại đã là buổi tối 8 điểm tả hữu. Kết thúc một ngày lượng công việc hắn mới về đến nhà. Thấy tiểu thê tử Hoa ở trên giường ngoan ngoãn mà chờ hắn về nhà. Còn một bộ thực ngon miệng bộ dáng, nội tâm mỏi mệt lập tức liền tất cả đều hóa thành mềm mại. Ấm áp, Lâm Khả Ngải một tiếng tỉnh táo lại. Xoa xoa ngủ mơ hồ đôi mắt, một phen bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Lão công, như thế nào lúc này mới trở về a? Thiếu nữ dường như dung nhan tiểu miêu thăm dò từ trong lòng ngực. Hắn dò ra, thành thục nữ nhân no đủ dáng người ôm vào trong lòng mũi gian tràn đầy nàng hương thơm. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ vậy dạng tuổi trẻ một khuôn mặt cư nhiên đã là cái gả làm người thê. Tuổi thanh xuân thiếu phụ, Trần Hằng tâm tình không hảo bồi hắn đi uống lên hai ly. Hắn uống say ta đem hắn tặng trở về liền về trễ. Kỳ Lăng Giang cho nàng sửa sang lại hảo tóc mái, lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên tiểu kiều nhi cái trán nói, Lâm Khả Ngải nga một tiếng. Đối thượng hắn đẹp đôi mắt, lay cổ hắn cho hắn tùng tùng cà vạt, nam nhân ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có phương Đông người cùng người phương Tây song trọng đặc thù. Một đạo mày kiếm khí phách ngoại lậu, xanh thảm con người thâm thúy mà thần bí. Mũi cao thẳng, môi mỏng nhẹ nhấp, mũi làm nàng thấy đều tim đập không ngừng nai con chạy loạn. Nói đến cùng chính mình cũng là một cái nông cạn nhan khống sao, lão công. Ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp ta. Lâm Khả Ngải tay nhỏ nhéo nhà mình lão công màu đen áo sơ. Mi, nghĩ chính mình muốn thế nào mới có thể làm hắn đáp ứng. Có cần hay không sắc dụ đâu. Kỳ Lăng Giang nhìn chằm chằm nàng kia nhân đai an toàn chảy xuống tiết lộ da trắng nõn nhũ thịt. Trong lòng hiểu rõ, sớm đã biết được nàng muốn nói cái gì, lại ra vẻ không hiểu rõ hỏi, ân, chuyện gì đâu? Như vậy không tăng thêm che giấu lửa nóng lộ liễu ánh mắt Lâm Khả Ngài tự nhiên là chú ý tới. Nàng thoải mái hào phóng gần sát hắn làm cho hắn xem cái đủ. Nhớ tới khuê mật Ngô Viên Viên nói qua kia hai chữ sắc phôi, người trước đáp ứng ta sao? Thịt ở bên miệng há có không ăn chi lý? Này sắc phôi nam nhân bàn tay phụ thượng nữ nhân vú thượng. Niết chơi nữ nhân mềm nhũ cùng nàng nói điều kiện. Trực tiếp đáp ứng ngươi cũng có thể. Bất quá, ngươi đến trước đáp ứng ta một điều kiện. Theo sau tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng thì thầm một. Trận, Lâm Khả Ngài sau khi nghe xong sắc mặt bạo hồng. Mềm như bông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là xấu hổ nói. Ta đáp ứng ngươi, thấy tiểu thê tử kiều mị ngượng ngùng kỳ lăng giang nhịn không được đem này cánh. Môi ép thượng. Lửa nóng đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng mút trụ nàng cái lưỡi hấp thụ ngọt ngào. Nho nhỏ mà một phương thiên địa nháy mắt bị hắn rảo đến long trời lở đất, Lâm Khả Ngài đôi tay hoàn. Thượng cổ hắn, nhiệt tình mà đáp lại hắn ban tới kích hôn cùng hắn dây dưa lãng mạn. Hắn hôn kỹ quá hào, hôn đắc nhân tâm loạn như ma, ái muội mà nước bọt từ hai người bên môi chảy xuống. Kỳ lăng giang lưu luyến mà thối lui môi lưỡi. Gợi lên một sợi chỉ bạc mút hôn khởi thê tử môi anh đào hỏi. Bảo bối tao huyệt có phải hay không ướt? Nàng gật gật đầu, khó chịu vặn vẹo thân mình. Khuôn mặt nhỏ diễm như đào lý mi mục hàm tình. Tiểu huyệt bên trong ướt đẫm. Lão công, ta thật là khó chịu. Hạ thân sớm đã là xuân thủy tràn lan. Quần lót. Ẩm ướt tháp tháp mà dán ở thịt cánh khổ sở đã chết, nam nhân nhướng mày đầu xoa nàng nộn nhũ. Nhà ta lão bà thật là mẫn cảm thực a, lão công chỉ là thân ngươi cái miệng nhỏ sơ sơ vú liền ra thủy, Lâm Khả Ngài cúi đầu nghĩ thầm. Là có hắn hôn nồng nhiệt cùng âu yếm ở bên trong chiếm một bộ phận. Nhưng đại bộ phận là trong lúc ngủ mơ liền chảy ra dâm dịch. Lại nói tiếp còn phải quái trên mạng bán đến những cái đó dâm uế vật phẩm. Làm hại nàng làm cùng hắn có quan hệ mộng xuân. Chỉ là này đó cũng không dám cho hắn biết. Bằng không này nam nhân khẳng định lại muốn chê cười nàng là cái tiểu tao hóa. Còn không đều là. Người đem ta giáo như vậy mẫn cảm. Ân, bằng không cũng sẽ không bính một chút liền. Vú bự bị vô kết cấu xoa bóp đồng dạng làm nàng có khoái cảm. Mẫn cảm thân mình cũng như nàng theo như lời chỉ cần bính một chút liền ngâm thanh nổi lên bốn. Phía, kỳ lăng giang tiến đến nàng bên tay cắn nàng vành tay cười nhẹ. Là, đều là ta không đúng. Không nên đem chúng ta ngoan ngoãn bảo bối từ một cái tiểu xử nữ biến thành cái tiểu dâm phụ. Là lão công sai. Hai người bọn họ ở bên nhau khi đều là non. Nhưng không chịu nổi này nam nhân là cái sắc phôi. Ngày ngày đêm đêm nhưng không phải đem nàng cấp dạy dỗ lại đây. Bảo bối nhi. Như vậy thoải mái sao? Đem nàng đai an toàn hoàn toàn kéo đoạn. Không có mặc nội y ngực nhũ thực nhẹ nhàng bị nam nhân công kích. Ngón tay theo da thịt đảo quanh sau đó lưu đến kia hồng nhụy dường như núm vú thượng xoa lộng. Có chứa kỹ xảo tính đem lộng nữ nhân mẫn cảm điểm, thoải mái. A, lão công, Lâm Khả Ngài mềm cả người quỳ gối mép giường. Nắm lão công cổ áo mới miễn cưỡng ổn định thân mình, nam nhân một tay khiêu khích nàng đỉnh. Một tay đem nàng váy ngủ xé vỡ thành mảnh vài. Không chờ Lâm Khả Ngài ai điếu một chút nàng tân mua quần áo cũng đã trần trụi không thể nhìn. Chỉ còn một cái quần lót còn ở trên người, ân. Bên này vú cũng muốn lão công sờ. Hắn vòng tay trụ Lâm Khả Ngài vòng eo khiến nàng càng thêm dán sát chính mình. Cúi đầu ngậm lấy kia chỉ bị vắng vẻ kiều nhũ. Từng ngụm mút vào, Lâm Khả Ngài vẫy vẫy tóc. Nguyên bản bị thuận tốt tóc mái lại lần nữa quấy dày. Vặn vẹo thân thể là một con tiểu yêu tinh. Giữa hai chân mật huyệt đóng mở giống cái động không đáy dường như nhu cầu cấp bách trước người nam. nhân tới lấp đầy, nam nhân môi răng du tẩu ở nàng da thịt phía trên. Mỗi hôn môi một chỗ đều phải dùng hắn sắc bén mà hàm răng lưu lại một đỏ tím dấu hôn. Sau đó lại dùng đầu lưỡi tô lên hắn nước bọt, giống như là động vật chiếm lĩnh địa bàn giống nhau. Không bao lâu Lâm Khả ngải xương quay xanh đến vú đều bị in lại dấu vết, hắn liếm liếm khô khốc môi. Trên trán mồ hôi ở nàng trên bụng nhỏ, ngoan bảo bối nhi, cấp lão công dây lưng cởi bò, Lâm Khả ngải y lời nói làm theo. Gấp không chờ nổi mà muốn gặp nam nhân này căn cho hắn dục tiên dục tử đại dương vật. Thủy Hành ngón tay bắt dây lưng nút thắt. Nhưng nàng càng là vội vàng liền càng là vô pháp mở ra. Nôn nóng mà buông tay mặc kệ, Kỳ Lăng Giang cười khẽ. Vô dụng vật nhỏ, hắn thanh âm ảm ếch, trầm thấp, mang theo thâm trầm tình dục đem nàng trái tim trêu chọc một mảnh mềm mại. Chỉ nghĩ phát gục trong lòng ngực hắn tìm kiếm yêu thương, hắn nắm lấy tay nàng. Tay cầm tay mang theo nàng giải khai dây lưng. Thấy dây lưng cởi bò, cặp kia tay ngọc linh hoạt mà chui vào hắn quần tây. Cách quần lót miêu tả hắn dương vật cương cứng hình dạng, cảm thụ hắn cứng rắn cùng nóng bỏng, một chút ở tay nàng trở nên càng thêm gắng gượng. Ân a, thật lớn, cứng quá a. Nàng thuần khiết khuôn mặt có một đôi mỹ lệ mắt hạnh, miệng nhỏ lẩm bẩm mà niệm hắn thích nghe chữ. Nam nhân dẫn đường nàng móc ra quần lót đồ vật. Giơ chân đá rớt nửa người dưới sở hữu quần áo, mà nửa người trên ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi. Trừ bỏ nếp uốn bất bình bên ngoài nút thắt khấu đến không chút cầu thả. Ở xứng với tùng suy sụp cà vạt, một bộ lại cấm dục lại phong đãng bộ dáng thật là gợi cảm đến không được, Kỳ Lăng Giang đem nàng chặn ngang bế lên lại ném về trên giường cúi người ngăn chặn. Mái tóc của nàng phô ở trên giường, trắng nõn làn da còn có đỉnh kia mạt màu đỏ. Này hết thảy nhan sắc đều sinh ra mãnh liệt đối lập. Một cái sống sờ sờ vưu vật nằm ở hắn dưới thân. Cái này vưu vật còn vẻ mặt khó nhịn mà đong đưa vòng eo. Lấy chính mình ướt đẫm bộ phận sinh dục đi cọ động hắn đại dương vật. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.